Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4800, chương 4803, liều mạng. Làm viên hạt giống kia vừa xuất hiện thời điểm, Thiên Tà Ma Tôn con ngươi co rụt lại. Hắn biết đây là vật gì, cũng là gần nhất mới nghe nói. Thiên đạo hạt giống, cũng hẳn là Thiên Vũ Thần Quân chỗ dựa lớn nhất. Hắn không biết thứ này uy lực như thế nào, có thể chỉ là nghe danh tự này cũng đủ để cho người cảnh giác. Chẳng qua trước mắt hắn chính thi triển vô hạn hắc động, cực lực đi khống chế, nếu có cái gì không đúng lập tức điều chỉnh chính là. Bất kể nói thế nào, Thiên Tà Ma Tôn đối vô hạn hắc động một chiêu này còn là rất có lòng tin. Trừ tại Bạch Vũ Triết Kim Thương Thần Vũ mặt trước bị khắc chế bên ngoài, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Có thể có một chút, trừ Thiên Vũ Thần Quân bên ngoài những người khác không biết. Kia chính là Chiến Thần Bi, còn có một cái tên gọi là Thiên Đạo Vật Dẫn. Dù là Bạch Vũ Triết cùng Thiên Tà Ma Tôn đều biết, Thiên Vũ Thần Quân trừ cần đạo binh bên ngoài, còn cần Chiến Thần Bi. Nhưng bọn hắn không hề rõ ràng đối phương muốn Chiến Thần Bi là lấy làm gì. Càng không biết, Thiên Đạo Hạt Giống đối Chiến Thần Bi khả năng hội có nhất định trình độ khắc chế, làm Thiên Vũ Thần Quân thân thể vào hạt giống bên trong mặt về sau, loại kia chính mình vô pháp trưởng khống cảm giác hoàn toàn biến mất. Mà lại, coi như vô hạn hắc động hấp xả lực vẫn còn, có thể bởi vì hạt giống xuất hiện duyên cớ, hắn đối đạo binh lực khống chế đã trở về một chút. Ngay sau đó, Thiên Vũ Thần Quân bắt đầu ở hạt giống bên trong tiến hành diễn võ. Một chiêu một thức đều tràn ngập thiên đạo vận vị, nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế lại là cực nhanh. Cũng ngay tại giờ khắc này, Thiên Tà Ma Tôn lập tức cảm giác được chính mình vô hạn hắc động giây lát ở giữa trở nên vô cùng không ổn định, thậm chí là khả năng tùy thời vỡ tan. Một ngày vỡ tan, hắn liền phía sau chiêu thức đều không thể thi triển đi ra. Cái này nhất kinh nhưng không đồng tiểu khả, hắn cũng ngay lập tức liền nghĩ đến, Chiến Thần Bi có lẽ là cùng đạo binh đồng dạng loại hình tồn tại. Tại đối mặt thiên đạo hạt giống thời điểm, có trời sinh thế yếu, làm phát hiện điểm này thời điểm, Thiên Tà Ma Tôn không có nửa điểm do dự, ngay lập tức kết thúc hắc động, vòng xoáy màu đen dây lát ở giữa kiềm chế, ngưng tụ thành một điểm, không chút do dự hướng Thiên Vũ Thần Quân kích xạ mà đi. Cái này là vô hạn hắc động cuối cùng sát chiêu, hội tụ hết thảy hắc động quang mang lực lượng tại một điểm. Sức sát thương cực mạnh, một màn kia hắc quang xé rách trường không, giống như có thể đánh nát phía trước hết thảy. Mà tại hạt giống bên trong Thiên Vũ Thần Quân nhìn hoàn toàn không để ý đến, y nguyên còn tại trong đó không ngừng diễn võ, làm vô hạn hắc động tuyệt chiêu đến hạt giống biên giới thời điểm. Hắn vừa vặn một quyền hướng phía đó oanh ra, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắc quang trực tiếp tán loạn, mà thiên đạo hạt giống chỉ là hơi hơi run rẩy một chút. Đối Thiên Vũ Thần Quân đến nói cơ hồ không có ảnh hưởng. Đây là Thiên Vũ Thần Quân đại đạo bản nguyên bị hao tổn tình huống phía dưới. Làm hắc quang bị đánh nát trong nháy mắt đó, Thiên Tà Ma Tôn toàn bộ người đều hướng ngửa ra sau thoáng một phát. Ngực một trận cuồn cuộn, không tính là thụ thương, có thể đối hắn cũng có nhất định ảnh hưởng. Cường giả chiến đấu bên trong, loại ảnh hưởng này không nói là chí mạng, có thể cũng đủ để tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tối thiểu nhất một khắc này, người tốc độ xuất thủ tất nhiên là chậm. Thời khắc này tình huống cũng là dạng này. Thiên Vũ Thần Quân tại thiên đạo hạt giống bên trong một chiêu đánh nát vô hạn hắc động về sau, không có bất luận cái gì dừng lại, lại là một quyền đánh ra. Kia quyền ấn xuyên thấu qua hạt giống, cấp tốc hướng Thiên Tà Ma Tôn oanh kích mà tới. Hắn hiện tại trên tay còn có thể thấy thời quang chi quyền đâu. để hắn tốc độ xuất thủ càng nhanh, lực sát thương cũng càng cường. Cùng lúc đó, bởi vì không có vô hạn hắc động hạn chế, kia một đoàn quang mang lại lần nữa bị khống chế lấy hướng Thiên Vũ Thần Quân bay tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN